Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 901, cưỡng chế phục tùng. Đại ca ca, ta đau quá, đem trái tim của ta trả lại cho ta. Chấm ngoặc kép, ta thật cô độc, Alice thật cô độc, ta có thể đem đại ca ca đầu óc của ngươi cất vào trong cơ thể của ta. Vĩnh viễn làm bạn Alice à? Phụ thân ngươi ở đâu? Alice rất nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, quỷ em bé ở Lý Huyền Dạ bên tai không ngừng thì thầm. Khi thì phát sinh âm trầm cười quái dị, khi thì bi thương gào khóc nghẹn ngào. Nghe Lý Huyền Dạ tê cả da đầu, cả người nổi da gà run rẩy, suýt chút nữa cũng không nhịn được muốn sử dụng siêu duy truyền tống trận. Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên chú ý tới một cái dị thường. Hắn phát hiện Alice trái tim tuy rằng biến mất không thấy, nhưng ở nàng nguyên lai trái tim vị trí ẩn giấu một cái rất không đáng chú ý bình thuốc nhỏ. Thuốc trên bình mơ hồ còn có lưu lại một đoạn tinh thần tin tức. Có gì đó quái lạ. Lý Huyền Dạ đầu vung một cái, nhất cọng tóc tia cũng bắt đầu mãnh liệt sinh trưởng, lặng yên không tiếng động vòng tới Alice sau lưng, trà trộn ở tóc của nàng bên trong. Thận trọng thăm dò vào đến Alice trong cơ thể, đem cái kia bình thuốc nhỏ quấn quanh, chọn đọc mặt trên lưu lại tinh thần tin tức. Có hai đoạn không giống tinh thần tin tức. Đoạn thứ nhất tin tức bắt nguồn từ một luồng phi thường cường đại lực lượng tinh thần. Rõ ràng là Côn Tiên Vương lưu lại. Tà nữ Côn Tịch, từ tổ thần đại chiến bên trong, lầm nhiễm bất hủ thần huyết. Nhưng mà mệnh cách có tì vết, không sống mãi may mắn. Ta tâm rất thương, sợ một đời phí thời gian. Đặc chế thuốc này, chấm dứt ta nữ Côn Tịch chi bất hủ tàn hồn. Nhưng không nhịn xuống tay, nhìn người đến sau có thể thay ta hoàn thành. Đoạn thứ hai tinh thần tin tức lưu lại thời gian, liền khá là tiếp cận. Đại khái là mấy triệu năm trước lưu lại. Alice muội muội rất đáng thương. Trước mặt người khiêu chiến thật biến thái, lại có thể nhẫn tâm đem Alice muội muội trái tim đào đi. Đáng tiếc ta không hạ thủ được. Sau đó nếu như nhìn thấy tin tức, xin mời ngươi đem bình thuốc này cho Alice ăn vào đi. Kết thúc nàng thống khổ này một đời đi. Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Đây là muốn ta làm ác người a? Đem bình thuốc quăng tới trong tay. Lý Huyền Dạ mở ra bình thuốc. Từ đó đổ ra một viên tinh khiết long lanh trong suốt viên thuốc. Cùng lúc đó Lý Huyền Dạ trực tiếp kích phát bất hủ thần mạch. Mở ra lúc ngừng skill, đổi lại nguyên bộ bất hủ hài cốt về sau, Lý Huyền Dạ bất hủ thần mạch lại tăng mạnh hơn nhiều. Dài nhất lúc ngừng hiệu quả tăng cường đến 12 giây. Thời gian rơi vào bất động bên trong, Alice múa tung sợi tóc ở giữa không trung dừng lại bất động. Lý Huyền Dạ quay đầu lại, nhìn Alice gần như vặn vẹo vẻ mặt, lâm vào chốc lát trầm tư. Thật sự phải đem này viên thuốc đút cho Alice, kết thúc đi tính mạng của nàng à? Từ vĩnh hằng quốc độ thời đại, ngày nhất phục một ngày ký ức luân hồi, Alice đã tồn tại đầy đủ mấy ức năm tuế nguyệt. Sự sống chết của nàng, thật sự muốn từ chính mình đến khống chế à? Quá nặng nề, Lý Huyền Dạ khó có thể làm ra quyết định. Nếu không thì, thử xem biện pháp khác. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, chợt nhớ tới. Trên người hắn cũng không có thiếu hữu dụng đồ đạo cụ. Tìm tòi chốc lát, Lý Huyền Dạ lấy ra mấy chiếc thẻ. Cưỡng chế nhiệm vụ thẻ. Đối với mục tiêu khởi xướng cưỡng chế nhiệm vụ, Lý Huyền Dạ nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có như vậy thẻ lẽ ra có thể đập trên một chút tác dụng trận. Thế nhưng nên đối với Alice tuyên bố dạng gì nhiệm vụ đây? Coi như nhiệm vụ có thể tuyên bố, nhưng Alice cũng chưa chắc có năng lực hoàn thành a. Tỉ như tuyên bố nhiệm vụ làm cho nàng khôi phục tự mình ý thức, đây nhất định là không cách nào hoàn thành. Suy nghĩ chốc lát, thời gian dĩ nhiên không nhiều. Lý Huyền Dạ không dám lãng phí thời gian nữa xuống, trực tiếp đối với Iris Thơ sử dụng cưỡng chế nhiệm vụ thẻ. Tuyên bố cưỡng chế nhiệm vụ, vĩnh viễn nghe theo Lý Huyền đêm mệnh lệnh của đại nhân đi. Lý Huyền Dạ nói xong mặt đỏ dần, cảm giác thật vô sỉ, thật không biết xấu hổ. Lúc ngừng kết thúc, Alice vẫn chưa đối với Lý Huyền Dạ tiến hành công kích. Nàng một mặt kinh ngạc lệch ra cái đầu, đầy mặt không hiểu nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ. Tựa hồ xảy ra chuyện gì làm cho nàng không thể nào hiểu được sự tình. Đem tóc của ngươi thu lại. Lý Huyền Dạ thử cấp ra mệnh lệnh. Alice tỉnh tỉnh mê mê cũng không biết, chỉ nghe nghe không hiểu. Qua nửa ngày, mới đưa khắp phòng tóc cắt đi. Lý Huyền Dạ vẻ mặt vui vẻ. Quả nhiên không thành vấn đề. Xem ra cái này cưỡng chế nhiệm vụ là có hiệu quả. Trên thực tế cũng là trùng hợp. Loại này cưỡng chế phục tùng người kia nhiệm vụ, đổi lại bất luận người nào đến đều sẽ cảm thấy không phục. Nhưng Alice không giống nhau. Nàng một cái nhân tình tự quá ít ỏi. Không trọn vẹn linh hồn căn bản không cho phép nàng làm ra quá mức suy nghĩ phán đoán. Mọi việc chỉ sẽ chọn có hoặc không. Mà lần này nàng trùng hợp lựa chọn là liền mới tiện nghi Lý Huyền Dạ. Cũng coi như là đem tấm này cưỡng chế nhiệm vụ thẻ giá trị sử dụng tốt nhất đi. Nhìn Alice trên người quái dị lễ phục, Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Đem một bộ bạch vũ quần áo ném cho Alice dặn dò nói. Thay quần áo, Alice tựa hồ có hơi không tình nguyện. Nhưng vùng vẫy chốc lát, tựa hồ ý thức được không cách nào chống cự Lý Huyền Dạ mệnh lệnh. Vẫn là ngoan ngoãn đổi lại. Xoay người lại thời điểm, Lý Huyền Dạ không khỏi sáng mắt lên. Lúc này Alice, ngoại trừ ánh mắt vẫn là trước sau như một chỗ trống ở ngoài, cả người khí chất cảm giác đã tươi sống rất nhiều. Lý Huyền Dạ vòng tới Alice sau lưng, nhìn nàng phía sau lưng ao hãm, cảm thấy có chút khó chịu. Liền dụng thần văn đem Alice sau lưng vết thương vá kín lại. Nhìn như vậy đi tới, thì càng thêm bình thường. Không nhìn con mắt, hãy cùng một con ngoan ngoãn xinh đẹp Lolita gần như. Thế nhưng còn thiếu chút gì? Con mắt vấn đề, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày suy tư chốc lát. Bỗng nhiên linh cơ hơi động. Đem trước hắn đã dùng qua mắt kiếng nhìn thấu cầm ra đến. Tắt đi nhìn xuyên hiệu quả về sau. Đeo ở Alice trên mũi. Hắn thậm chí còn đem gọng kiếng sửa chữa thành màu đỏ. Mang theo kính mắt sau khi, đối với Alice chỗ trống ánh mắt vừa đúng nổi lên một cái tân trang tác dụng. Toàn thể trên xem ra, có thể nói là manh hệ thiếu nữ xinh đẹp. Có điều lấy xuống kính mắt lời nói vẫn là sẽ cho người có chút bỡ ngỡ. Gọi ba ba, Lý Huyền Dạ đột nhiên lại hạ một cái quá phân mệnh lệnh. Cha, cha, Alice ngữ khí chúc chắc gọi nói. Gọi lão công. Lần này mệnh lệnh liền tồi tệ hơn. Lão, công, Alice hiển nhiên không thể nào hiểu được lần này xưng hô hàm nghĩa. Chỉ là đơn thuần dựa theo Lý Huyền Dạ mệnh lệnh hành động. Thí nghiệm một hồi lâu, Lý Huyền Dạ phát hiện chỉ cần là đơn giản một chút mệnh lệnh, Alice vẫn có thể rất tốt đi chấp hành. Nhưng nếu như ra lệnh quá mức phức tạp, Alice đại não liền không thể nào hiểu được. Chậm chạp không thể làm ra chính xác phán đoán. Cảm giác lại như là cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh chế tác đứa ngốc người máy như thế. Hoặc là nói càng giống là một cái nắm giữ cấp thấp trí năng món đồ chơi. Không giống chính là, cái này món đồ chơi tuổi thọ. Lớn hơi dọa người, dắt Alice trắng nõn tay nhỏ bé lạnh như băng. Lý Huyền Dạ mang theo nàng hướng về tầng thứ 6 xuất phát. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục. Tuy rằng không cẩn thận đem nên khiêu chiến boss làm đồ chơi thu phục. Nhưng là muốn bắt côn vương truyền thừa. Hắn còn phải không ngừng cố gắng mới được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.